Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, âm dương đạo đỉnh, đạo lăng đều sợ mất mật. Cái này tạo hóa thật đáng sợ, hắn đều cảm giác đây là một giấc mơ. Phải biết, cái này âm dương động bên trong, cũng tồn tại hai loại cực đoan năng lượng, mà là diễn hóa ra âm dương đại đạo. Chính là vương giả gặp phải tình huống như thế, phỏng chừng sẽ kích động đều run. Bởi vì nơi này còn treo lơ lửng một tôn âm dương đồ. Nếu có thể tìm hiểu ra mảy may, có thể hội tụ thành âm dương sinh tử đồ tôn này thời đại thái cổ dị tượng. Thế giới này thực sự là không gì không có. Thiên nhiên hình thành âm dương đồ đều tồn tại. Quả thực là thật đáng sợ. Đạo lăng một trận nhe răng nhếch miệng. Này âm dương nhị khí, tuy rằng 99% tu sĩ đều không thể tìm hiểu, thế nhưng trong này ẩn chứa năng lượng, nhưng là không phải chuyện nhỏ a. Không chỉ là hắn, coi như là đã sớm biết nơi đây thanh niên cùng tuổi thanh xuân nữ tử, cũng kích động một trận run. Chuyện này quả thật là nghịch thiên tạo hóa. Nhìn chung đi qua trong này âm dương nhị khí, trên căn bản đều là vô cùng vô tận. Thật đáng sợ, nếu là ta có thể ở đây làm quan, có thể bước vào vương đạo. Tuổi thanh xuân thiếu nữ tay ngọc lập tức nắm chặt, mạnh như hắn loại này quý nữ, cũng đỏ mắt, ta cảm giác được vô cùng vô tận thần lực. Nếu như có thể mượn cơ hội vượt cửa ải thành công, trở lại điện bên trong, có thể tranh một chuyến thần tử đại vị. Thanh niên nam tử bàn tay nắm tay, cả người khí tức bạo phát, có một loại nắm giữ tất cả tư thái đang cuộn trào. Nói riêng về loại khí thế này chính là rồng phượng trong loài người. Nhưng mà tuổi thanh xuân thiếu nữ nhếch miệng lên một tia châm biếm, nàng cũng không nói thêm cái gì. Hai con mắt khóa chặt ở nơi sâu xa, lạnh nhạt nói, đi thôi, đến bên trong đi xem. Ta cảm giác địa thế của nơi này cùng âm dương đạo đỉnh không thể tách rời quan hệ. Đi mau, thanh niên nam tử ổn tâm thần, cũng biết lần này đến mục đích, liền đi vào bên trong đi. Bọn họ nói cái gì? Âm dương đạo đỉnh. Đạo lăng con mắt nghi ngờ không thôi. Hắn từ đại hắc hổ trong miệng biết được ở thời đại thái cổ, âm dương lão tổ tôn này cường giả tuyệt thế, đã từng muốn đúc một chiếc đỉnh, mà chiếc đỉnh này là muốn noi theo đại đế thủ đoạn, muốn rèn đúc một tôn đế khí. Đế khí à, loại này vô thượng tồn tại, cổ chi đại thánh đều run rẩy chí bảo, thượng cổ đại năng đều nuốt hận thân vật, toàn bộ huyền vực nghe đồn bên trong, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá rất đáng tiếc, âm dương lão tổ thất bại, nguyên nhân là bởi vì luyện tài không đủ. Bởi vì hắn cần rèn đúc chí bảo thật đáng sợ, cần lấy âm dương đạo thạch mới có thể. Lẽ nào âm dương lão tổ cái này mạnh nhân đúc thành bán thành phẩm chí bảo liền giấu ở trong này? Đạo lăng con mắt đều có chút đỏ, không nhịn được run. Trong thiên địa đáng sợ nhất bảo vật liền ở ngay đây mặt. Toàn bộ huyền vực có mấy người gặp đế khí à? Bất luận làm sao ta đều muốn vào xem một chút. Đạo lăng hít sâu một cái, đè xuống nội tâm lăn lộn rõ ràng, vẫn tính chấn định đi vào bên trong đi. Cái này âm dương động lớn vô cùng, mông lung đại đạo khí tượng, ở hiện ra một loại đáng sợ đại đạo. Hắn vừa đi vào đều có một loại làm quan kích động. Ta nếu có thể ở đây tu hành, có thể lĩnh ngộ âm dương đại đạo, bất quá hiện tại còn không phải lúc. Hai người này quá quỷ dị, ta làm sao có một loại luyện hóa bọn họ kích động. Đạo lăng mím mím môi, hắn càng là đi vào bên trong, càng là cảm giác âm dương đại đạo càng ngày càng khủng bố. bên tai đều có đại đạo luân âm ở nổ vang. Loại này đạo âm cực kỳ khủng bố. Lệnh đạo lăng trái tim có chút khóc thút thít, như một tôn búa lớn gõ vang đứng dậy, để hắn tê cả da đầu. Liên tục đi rồi mấy trăm bước, đạo lăng bước chân có chút chậm chậm, bởi vì trong thiên địa nổ vang đại đạo thần âm thật đáng sợ. Chân hắn cả người tinh lực đều ở cuồn cuộn. Ngột, hắn nhìn thấy chói mắt thần hà, thổi tới tầng tầng âm dương đồ. Thấu đi ra, đây là một chiếc đỉnh, ba chân định thiên địa, thân đỉnh nạp càn khôn, hai tay ôm âm dương, có một loại vô thượng khí tức bạo phát, chấn áp cửu thiên thập địa, làm cả thiên địa đều đang phát run. Nó thật đáng sợ, chìm nổi ở giữa trời cao, tự chủ tỏa ra một loại vô thượng khí tức, ép thiên địa sợ hãi. Chiếc đỉnh này bạo phát tông ánh lóa mắt thần hà, miệng đỉnh có âm dương nhị khí buông xuống, thô to như đại thác nước, đập ra tất cả, ép người nghẹt thở. Nhưng mà này không là một đạn âm dương nhị khí, mà là vô số đạo ở phụt lên, tỏa ra tiên hà, nội hàm đại đạo thần văn, đủ để chấn áp đại đạo. Đạo lăng hô hấp dồn dập. Chiếc đỉnh này kinh sợ hắn ra đầu bốn nổ. Hắn cảm giác đây chính là một tôn cường giả tuyệt thế ở đứng sừng sững. Có một loại khủng bố chấn động ngập trời ở bạo phát. Quả thật là âm dương đạo đỉnh. Da mặt hắn đều là run lên. Đây là thiên địa ngội bảo a. Vạn cổ năm tháng đều khó gặp. Liền điều này cũng xuất hiện ở trong mắt hắn. Hắn cảm giác như rơi mộng ảo, mà ở phía trước, tuổi thanh xuân thiếu nữ kích động, cả người đều run, chỉ vào âm dương đạo đỉnh thét to, thật là đáng sợ đỉnh, ta cảm giác được vô thượng tiềm năng, có lẽ thật có thể tế luyện thành ra một tôn đế khí. Ta nếu có thể được tôn này âm dương đạo đỉnh, trên đời này, ai còn là ta đối thủ? Thanh niên nam tử đều kích động rít gào đứng dậy, con mắt đều đỏ như máu, vẻ tham lam bạo phát, kém chút không nhịn được bạo xông lên. Hắn quá rõ ràng vật ấy giá trị xem, chiếc đỉnh này nội hàm âm dương đại đạo, một khi tìm hiểu ra đến chính là đại tạo hóa, chớ nói chi là tôn này đạo đỉnh hiện tại là vật vô chủ, hơn nữa còn chưa từng bắt đầu trưởng thành. Nếu như theo hắn từng bước một trưởng thành, vậy thì là bản mệnh bảo vật, cung cấp bậc chinh chiến. Ai là chiếc đỉnh này đối thủ? Nghe vậy, tuổi thanh xuân thiếu nữ con ngươi liếc mắt một cái thanh niên nam tử, cười lạnh nói, cung Ngọc Thành, thu hồi ngươi tham lam, vật ấy không phải là ngươi, đừng quên ngươi đến đây là làm gì. Gõ âm thanh để thanh niên nam tử vẻ mặt lạnh xuống. Hắn lạnh nhạt nói, cung Hoàn Xảo, ta sự còn chưa tới phiên ngươi đến bận tâm. Hừ, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi. Liền ngươi kế vặt, cho rằng có thể giấu được ta sao? Ngươi nếu là dám ra vẻ, đừng trách vô tình. Cung Hoàn Xảo lạnh lẽo mở miệng. Nghe vậy, cung Ngọc Thành cười ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi. Này âm dương đạo đỉnh ta liền là được, cũng không giữ được a. Ngươi nói có đúng không? Tốt nhất là như vậy. Cung Hoàn Xảo lạnh rên một tiếng, ánh mắt cũng nhìn về phía âm dương đạo đỉnh của nàng, đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ, bước chân không nhịn được đi tới. Nàng xoay người trong nháy mắt, cung Ngọc Thành vẻ mặt rộng mở lạnh lẽo không gì sánh được. Khóe miệng lộ ra một vệt cười khẩy, giơ bàn tay lên liền hướng về trước chấn áp. Lòng bàn tay của hắn bạo phát khủng bố gợn sóng, thần hà như thác nước phụt lên, lập tức đánh về thiếu nữ phía sau lưng. Không được, cung Hoàn Xảo muốn rách cả mí mắt, trong thời gian ngắn vượt qua. Thế nhưng tốc độ của nàng chậm không ít, tuy rằng chưa từng bắn trúng phía sau lưng nàng, bất quá vai trái của nàng bị đánh vững vàng. Cung Hoàn Sảo yết hầu cổn động mấy lần, trực tiếp phun ra một khẩu mũi tên máu. Cả người đều hoành bay ra ngoài. Đi chết đi, ngươi tiện nhân này. Cung Ngọc Thành cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Trực tiếp đè lên, nắm đấm đánh về mi tâm của nàng. Cung Ngọc Thành, ngươi đây là muốn chết. Cung Hoàn Sảo khí hỏng rồi. Căn bản không nghĩ tới hắn sẽ xuất thủ. Ngươi tiện nhân này, ỷ vào cùng thần nữ có chút quan hệ. Một hai lần chỉ trích ta, không đem ngươi làm thịt. Nan giải ta trong lòng đại hận. Cung Ngọc Thành cười lạnh một tiếng. Quyền lực càng thêm đáng sợ. Cung Ngọc Thành ngươi cùng ta chờ. Ai cũng cứu không được ngươi. Cung Hoàn Sảo rít gào một tiếng. Trong tay rộng mở xuất hiện một cái màu trắng bạc thuyền nhỏ. Trong thời gian ngắn lớn lên đem nàng nhờ ở bên trong. Vượt qua hư không biến mất rồi. Đáng chết. Nàng tại sao có thể có món bảo vật này? Cung Ngọc Thành con mắt tránh ra một tia âm trầm. Sau đó cười lạnh nói. Chờ ta thu phục âm dương đạo đỉnh. Đến thời điểm đang chậm chậm tìm ngươi. Ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Hắn đứng lên. Ánh mắt lại chưa từng hạ xuống âm dương đạo đỉnh trên. Mà là xem hướng về phía sau một cái không gian. Lạnh lẽo mở miệng, ngươi còn muốn nhìn lén cái gì thời điểm, còn không lăn ra đây cho ta. Thanh âm này mới ra hiện, đạo lăng cái bóng chậm rãi lộ ra, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, căn bản không nghĩ tới vừa bắt đầu liền bị hắn phát hiện. Là gan không nhỏ, lại dám theo dõi ta, nhìn thấy là một người thiếu niên. Cung Ngọc Thành lạnh lẽo mở miệng. Ngươi tên rác rưởi này, có thể đi chết đi. Đạo lăng cau mày, làm thấy người sau vung tay áo một cái. Chính là có 5 cái viên hoàn bạo phát tới được thời điểm. Hắn vẻ mặt đại biến, thân thể của hắn trong thời gian ngắn mơ hồ, di chuyển, đấu chuyển tinh di. Thế nhưng không có, này 5 cái viên hoàn thật đáng sợ, quấn quanh vô tận dáng lành. Dĩ nhiên xuyên thấu hư không. 5 cái viên khóa vòng trụ thủ đoạn của hắn. Cổ chân cùng cái cổ. Không được, đây là ngũ hành hoàn. Đạo lăng sắc mặt khó coi. Cả người hắn đều mới ngã xuống đất. Động đều động không được một hồi. Hết chương.